Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chiếm lĩnh Ác Lãng Thủy Trại. Ác Lãng Thủy Trại, hai tên canh giữ ở trước cửa thủy tặc ngáp một cái. Nghe nói đại đương gia mang theo các huynh đệ tiến đến công phạt Bạch Phàm Thủy Trại. Bạch Phàm Thủy Tặc a, đây chính là chúng ta Sào Hồ bá chủ, xem ra chúng ta Ác Lãng cũng muốn uy phong một thanh. Một tên Ác Lãng Thủy Tặc cảm khái, một người khác lộ ra tán đồng thần sắc, chỉ cần chúng ta tiêu diệt Bạch Phàm Thủy Trại, phong thủy luân chuyển tự nhiên cũng liền nên chúng ta, chỉ là nghe nói chúng ta lương thực đều đến từ Sào huyện Trịnh Thị, một khi chiếm lĩnh Sào Hồ, còn không chừng là ai đây này, người kia cảm khái. Vừa mới nói xong, liền cảm giác phía sau rét run, theo bản năng nhìn sang, canh giữ ở trước cửa hai tên Ác Lãng Thủy Tặc dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đầu lĩnh, đầu mục. Hai tên Ác Lãng Thủy Tặc run run khắc khắc nói, bị hù đầu lưỡi thắt nút. Chỉ gặp một tên người mặc khôi giáp nam tử, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem bọn hắn. Chúng ta Ác Lãng hiệu chung với Sào huyện Trịnh Thị, từ giờ trở đi, các ngươi đều muốn lấy Sào huyện Trịnh Thị ra binh tự cho mình là, đầu mục kia lớn tiếng nói. Ngay sau đó ngữ khí trở nên nghiêm nghị, các ngươi cho bản đầu mục nghe cho kỹ, nếu là tại dám nghị luận việc này, chảm lập quyết. Đây là đại đương gia Hòa gia chủ đồng thời ban bố lệnh cấm đối đãi chúng ta Trịnh Thị bình định Sào Hồ, sau đó không được nhiễu dân bất đắc dĩ thủy tặc tự cho mình là, đầu mục kiên nâng lên thanh âm ni. Hai tên Ác Lãng Thủy Tặc cuống quýt hồi phục, vâng, hừ, đầu mục kia hừ lạnh một tiếng, quay người bước nhanh mà rời đi. Hai tên Ác Lãng Thủy Tặc thở dài một hơi, rất có trở về từ cõi chết cảm giác. Ác Lãng Thủy Trại bên ngoài xuất hiện một chi quân đội, Giả Niệm mang theo hơn 200 người cưỡi chiến mã gào thét mà tới. Sau lưng cờ xì đón gió bay phất phới, Giết đưa tay rút ra bội đao, Giả Niệm dắt cái cổ giống to, hơn 200 danh Bạch Phàm Thủy Tặc cùng kêu lên bảo a. Giết Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh thúc dục chiến mã, mang theo 200 danh Bạch Phàm Thủy Tặc hướng thủy trại đại môn đánh tới. Nhìn xem chạy nhanh đến 200 Bạch Phàm Thủy Tặc cùng mười mấy tên Xương Hà trấn tướng sĩ đứng ở trên khán đài, Ác Lãng Thủy Tặc lập tức giật mình. Không tốt, địch tập nhanh, nhanh bẩm báo đầu mục. Một tên Ác Lãng Thủy Tặc từ nhìn ra xa trên đài chạy xuống tới. Sau đó chính là cái kia hùng hậu cảnh báo thanh âm ni keng keng keng. Thanh âm dồn dập hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Từng người Ác Lãng Thủy Tặc nhanh chóng tập kết. Cái kia Ác Lãng đầu mục nghe thanh âm này không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó dắt cuống họng đối thủy trại đại môn bảo a. Nhanh, quan bế cửa trại, vâng, canh giữ ở cửa chính hai tên Ác Lãng Thủy Tặc bảo a. Sau đó dùng hết khí lực toàn thân, đem cái kia nặng nề đại môn chậm rãi khép lại. Hướng nơi đây phi nước đại Thang Cao Minh thấy thế không khỏi khẩn trương. Đưa tay vỗ lưng ngựa, chiến mã phát ra tê minh thanh âm ni, giơ lên móng trước. Đối phía trước nhảy tới, chiến mã vọt tới một tên Ác Lãng Thủy Tặc. Thang Cao Minh thừa cơ huy động trong tay lợi kiếm, liên tiếp mức thương tổn tùy theo hiển hiện. Liền lần này lúc Thang Ngạn Khánh cũng thúc giục chiến mã đánh tới. Một tên khác ngay tại đẩy cửa Ác Lãng Thủy Tặc bị đụng ngã trên mặt đất. Đạp đạp đạp, dày đặc tiếng vó ngựa gào thét mà tới. Tùy tiện xuyên qua thủy trại đại môn, hung hăng bỏ đi vào. Vụt một thanh đại đao bị rút ra. Giả Niệm mang theo sau lưng tám thập bát danh thủ cầm đại đao Xương Hà trấn tướng sĩ hướng thủy trại bên trong gào thét mà đi. Trưởng trấn có lệnh, người đầu hàng không giết tám thập bát danh Xương Hà trấn tướng sĩ. Dắt cái cổ hô to, Ác Lãng Thủy Trại trong chủ lực sớm đã rời đi, lưu thủ bất quá chỉ có 100 tên thủy tặc, lúc này gặp tập kích đã luống cuống tay chân, lại gặp đằng đằng sát khí mấy trăm Bạch Phàm thủy tặc. Dũng khí bỗng nhiên mất hai chân không khỏi có chút như nhũn ra. Nơi này vì sao lại có Bạch Phàm thủy tặc? một cái nghi vấn tại cái kia ác lãng thủy tặc đầu mục trong đầu nổi lên. Sau đó chính là sợ hãi thật sâu cảm giác, chỉ có một lời giải thích, đó chính là bạch phàm thủy tặc sớm đã nhìn rõ ra chủ mưu kế. Vì vậy thuận nước đẩy thuyền, thừa dịp chủ lực xuất kích hậu phương trống rỗng thời điểm. Thẳng đến thủy trại, nếu thật sự là như thế, như vậy nhu tu khẩu liền có thể may mắn thoát khỏi sao? Một khi nhu tu khẩu cùng ác lãng thủy trại tất cả đều thất thủ. Hơn ngàn danh gia binh, sao huyện Trịnh Thị lại có thể lấy cái gì nuôi? Không có lương thực coi như bọn hắn có vô số đếm không hết vàng. Cũng vô pháp tại trong khoảnh khắc đem lương thực biến ra. Vẹn vẹn dựa vào sao huyện, trong huyện thành lương thực liền muốn cung ứng hơn ngàn danh gia binh ăn no. Cái kia không thua gì người si nói mộng, có lẽ không đợi bạch phàm thủy tặc từ hai nơi địa phương hồi viên. Chỉ cần giải tin tức, hơn ngàn danh sao huyện Trịnh Thị gia binh, liền sẽ quân tâm đại loạn thậm chí giải tán lập tức. Huống hồ những này phổ thông thủy tặc, có rất nhiều còn không có hoàn toàn thích ứng thân phận mới. Nghĩ tới đây theo bản năng thở một hơi thật dài, cái kia ác lãng thủy tặc đầu mục không chút do dự quỳ xuống. Sao huyện Trịnh Thị tính là gì? Tại đầu năm nay có thể làm cho mình sống tiếp đồ vật mới là đồ tốt. Tại một chiếc chú định sẽ đắm chìm trên thuyền là không có tiền đồ có thể nói. Chúng ta nguyện hàng cái kia ác lãng thủy tặc đầu mục rất không tiếc quỳ xuống. Chúng ác lãng thủy tặc như bị sét đánh, sau đó tỉnh táo lại, liên tiếp quỳ xuống. Chúng ta nguyện hàng phanh phanh phanh, binh khí trong tay tựa như hạt mưa đồng dạng. Bị chúng ác lãng thủy tặc bỏ tại trên mặt đất, trên đỉnh đầu thanh máu cũng đang nhanh chóng biến hóa nhan sắc. Thay vào đó chính là trung lập sắc thái. 200 danh bạch phàm thủy tặc cùng thang cao minh đám người tất cả đều sững sờ. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất hơn 100 danh ác lãng thủy tặc có chút kinh ngạc. Không phải hẳn là muốn hô đánh kêu giết sao? Vì cái gì một cái chớp mắt liền quỳ rồi? Các ngươi xin hàng, giả niệm phản ứng lại, tại 8 thập bát danh Xương Hà Trấn tướng sĩ chen chúc dưới. Cưỡi chiến mã chậm rãi đến, quỳ gối phía trước nhất ác lãng thủy tặc đầu mục, rất cung kính hồi phục. Chúng ta xin hàng, bổn trấn trưởng tiếp nhận các ngươi thỉnh cầu, giả niệm hồi phục. Sau đó lời nói xoay chuyển, lập tức đứng dậy phía trước thủy trại bên ngoài, vâng ác lãng thủy tặc đầu mục không dám suy. Nghĩ nhiều, liền vội vàng đứng lên mang theo sau lưng hơn 100 người đi ra ngoài nhanh chân đi đi. Giả niệm ánh mắt đảo mắt, cao siêu, người dẫn theo lĩnh 100 tên bạch phàm thủy tặc, đem trên mặt đất binh khí giao cho những cái kia hàng binh. Áp lấy bọn hắn thẳng đến bạch phàm thủy trại, lưu lại 50 danh Xương Hà Trấn tướng sĩ. Phá hủy ác lãng. Đem nó tất cả vật chất toàn bộ chuyển về trong trấn, giả niệm lớn tiếng phân phó. Ngay sau đó nâng lên thanh âm, còn lại đám người, theo bổn trấn theo đuôi thang cao minh bộ đội sở thuộc. Làm uy hiếp vâng, đám người cùng kêu lên bảo a. Giả niệm khóe miệng nổi lên ý cười, trước mắt chữ viết cũng chậm rãi tiêu tán, tại trắng dư danh ác lãng thủy tặc đầu hàng thời điểm. Những chữ viết kia nhắc nhở mình muốn chiếm cứ ác lãng thủy trại vẫn là cướp đoạt hay là phá hủy. Nhưng khi nhìn thấy phía dưới thuộc tính ghi chú, liền không chút do dự lựa chọn phá hủy, bởi vì thủy trại giá quá lớn, lớn đến không thể tiếp nhận, giảm xuống bách tính đối với sao hồ lòng cảm mến, lớn diện tích đất hoang không thể sửa đổi vì ruộng tốt. Lòng cảm mến là một cái rất cường đại thuộc tính. Ít nhất Xương Hà Trấn có thể một lần lại một lần tiêu hóa mấy lần nhân khẩu. Vậy liền đủ để chứng minh uy lực của nó. Đến nỗi đất hoang, không cần nhiều lời, kia là đếm mãi không hết lợi ích, đồng thời cũng là chính mình tha thiết ước mơ đồ vật. Vỗ nhẹ nhẹ run rẩy mã, xuất lĩnh 38 danh Xương Hà Trấn tướng sĩ cùng 100 tên bạch phàm thủy tặc gào thét mà đi. Hết chương.